Chương 45, lục thức, Infer Mạ Vẹ đối chiến vi nợ xoạ. Phóng ra cả rủ hạ ở nhìn thấy Infer Mạ Vẹ đã tới cực hạn thời điểm lập tức hô. Cùng lúc đó, vi nợ xoạ cũng là đem ánh mặt trời liệt diễm thả ra ngoài. Cương đại lục sắc hỏa diễm cùng lớn quang trụ trực tiếp chạm vào nhau cùng một chỗ. Hỏa hệ đại chiêu chống lại thảo hệ đại chiêu, giữa hai người ai cũng không nhường ai. Hỏa diễm cùng quang trụ ở Infer Mạ Vẹ cùng vi nợ xoạ trong lúc đó không ngừng di động. Âm ấm ở hai chiêu không ngừng rằng co dưới, năng lượng đúng là vẫn còn nổ tung, năng lượng cường đại đem thải hồng đạo quán thảm cỏ đều cho vén lên, lộ ra xích lóa mặt đất. Infer Mạ Vẹ cùng vị nở xoạ song phương nóng bỏng trừng mắt đối phương. Bởi song phương cũng còn coi là thể lực sự dư thừa, cho nên đang thiêu đốt hầu như không còn cùng ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh chợt nổ tung về sau. Hai tỷ ý đồng thời di chuyển, chỉ là cũng không có sử dụng nữa đại chiêu. Dù sao đại chiêu vẫn là rất tiêu hao thể lực. Infer Mạ Vẹ hướng về phía vị nở xoạ không ngừng sử xuất lam cước, mà vị nở xoạ thì là lợi dụng chính mình năng lực cùng thải hồng đạo quán nơi sân tiện lợi khống chế dây leo cùng cành cây để ngăn cản cái kia Infer Mạ Vẹ lam cước phong nhận. Chỉ là vị nở xoạ còn đánh giá thấp Infer Mạ Vẹ lam cước uy lực. Infer Mạ Vẹ lam cước không ngừng từ khác nhau góc độ tập kích vị nở xoạ. Cuối cùng để vị nở xoa một lần sai lầm trực tiếp bị Infer Mạ Vẹ nắm lấy cơ hội đột phá phong tỏa. Chỉ là thực sự vị nở xoa cầm Infer Mạ Vẹ không có biện pháp à, cả dù hạ mình cũng không tin. Phải biết rằng đến thảo hệ tứ đại chiêu vị nở xoa chỉ sử dụng hai chiêu mà thôi. Thảo hệ tứ đại chiêu theo thứ tự là vừa rồi sử dụng qua ánh mặt trời liệt diễm cùng hoa cánh hoa bạo phong tuyết, cùng với có điên cuồng cơ khí danh xưng là ngạnh hóa thực vật. Còn có giống như là vì nở xoạ các lộ hủy chữa số ít mấy con thảo hệ tỷ ỷ mới có thể lĩnh ngộ hoặc di chuyển roi mây mạnh mẽ đánh. Cho nên vì nở xoạ ngươi liền lấy ra ngươi lực lượng chân chính đến đây đi để cho ta biết một chút về ngươi cái này thải hồng đạo quán tối cường tỷ ỷ thực lực đi, cả dù hạ nguyên bản vẫn nhàn nhạt giọng đến cuối cùng cũng là nhiệt huyết sục sôi. Cái kia vì nở xoạ cũng là bị cả dù hạ nhiệt huyết kích thích, lập tức trong mắt lóe lên một hồi hồng quang. Quát to một tiếng bà nạ không ai phát hiện tại thải hồng đạo quán một cái căn phòng bí ẩn một cái chống quải trượng lao phụ nhân ở vì nở xoạ kêu to thời điểm dĩ nhiên kích động nước mắt chảy xuống, trong miệng tự lẩm bẩm, lão đồng bọn, đã bao nhiêu năm, người rốt cuộc lại một lần nữa nhiệt huyết bắt đi. Không sai, cái này lao phụ nhân chính là thải hồng đạo quán người sáng lập, cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, dẹ ỷ cô đồng nhất thời kỳ nhân vật, thảo hệ thiên vương đỉnh phong nhân vật thải hồng. Thải hồng thành phố cùng thải hồng đạo quán chính là lấy người này danh nghĩa tới đặt tên, có thể thấy được kỳ nhân lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Vì nở xoạ ở cả rủ hạ nói về sau, phảng phất một lần nữa về tới năm đó cái kia chiến đấu kịch liệt niên đại, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, toàn thân phát sinh nồng nặc lục quang chân trước nâng lên, đại lực đạp một cái. Trang địa thượng điên cuồng dài ra lóe ngân sắc kim loại sáng bóng cây cối, đem chọn cái thải hồng đạo quán đưa thân vào ngân sắc trong cây cối. Cả dù hạ lộ ra vẻ tự tin mỉm cười, vương giả khí phách lúc này triển lộ không bỏ sót, ngang ngược quát, Infer Mạ Vẹ, dĩ nhiên vì nở xỏa đã phát huy, chúng ta cũng không thể nhượng nó coi thường, dùng thế phối hợp sử dụng liệt diễm trùng kích. Chi Infer Mạ Vẹ nghe xong cả dù hạ, chiến ý dâng cao buộc phát ra chiến ý mãnh liệt, toàn thân thiêu đốt hừng hực liệt diễm, hai chân đạp một cái, lấy một loại không sợ hai khí thế đem ngăn ở phía trước ngân sắc cây cối trực tiếp đụng nát. Hướng về vì nở xoa phóng đi. Lấy mạnh mẽ tư thế phá tan vì nở xoa ngạnh hóa thực vật phong tỏa Infer Mạ Vẹ trực tiếp đụng phải vì nở xoa. Vì nở xoa cùng Infer Mạ Vẹ đồng thời bị đối với phương cường lớn lực lượng đẩy lui 2-3 bước. Ngạnh hóa thực vật cùng liệt diễm trùng kích đều là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 đại chiêu, cho nên bất kể là vì nở xoa vẫn là Infer Mạ Vẹ cũng đã là thở hổn hển không ngớt, chỉ là hai tỷ ỷ tôn nghiêm cũng không muốn chịu thua. Cho nên hai tỷ y đều là không hẹn mà cùng hơi chút dừng lại một chút, liền lại triển khai công kích. Bà nạ vì nở xoạ lớn tiếng kêu một tiếng, rất có khí thế hướng về phía Infer Mạ Vẹ sử dụng roi mây. Infer Mạ Vẹ không cần cả rủ hạ chỉ huy, cũng là chiến y dâng cao hí một tiếng, trực tiếp dây quái né tránh roi mây. Sử dụng thế trong nháy mắt đến gần vì nở xoạ, một cái thiết khối cường hóa hỏa diễm quyền hướng về phía vì nở xoạ đánh hạ. Chỉ là vì nở xoạ vẫn là rất cảnh giác, nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp ném ra bỏ thêm đoán phi diệp khoái đao. Infer Mạ Vẹ không cách nào, chỉ phải dùng hỏa diễm quyền trực tiếp dùng cường đại quyền kính đánh ra hỏa cầu đem phi diệp khoái đao đánh vỡ. Chứng kiến ỉn phở mạ vẹ gần trong găng tấc, vì nở xoạ cũng sẽ không buông tha cái này một cơ hội khó được. Ở đại tình thiên tình tình huống bên dưới, ánh mặt trời liệt diễm hoàn toàn không cần xúc lực, trực tiếp một đạo quang trụ hướng về ỉn phở mạ vẹ phong ra. Cả dù hạ đương nhiên cũng nhìn thấy vì nở xoạ phong thích ánh mặt trời liệt diễm, tuy là vội vàng phía dưới, uy lực giảm nhiều, nhưng là sẽ đem chiến đấu thiên bình hướng vì nở xoa nghiêng. Cho nên cả dù hạ hạ một cái to gan quyết định. Ỉn phở mạ vẹ, thiết khối ra thân, chuẩn bị sử dụng trả thù. Cả dù hạ chuẩn bị để ỉn phở mạ vẹ miễn cưỡng ăn hạ một chiêu này. Vì nở xoa dương quang liệt diễm trực tiếp đem dọn xong tư thế ỉn phở mạ vẹ đánh bay. Dọc theo đường đi ỉn phở mạ vẹ đụng nát nguyên bản còn tồn tại lóe kim loại sáng bóng cây cối. Chỉ là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới ỉn phở mạ vẹ dĩ nhiên hoàn toàn chống được. Cũng chỉ là bảo vệ đầu chặn chắc lần này ánh mặt trời liệt diễm. Biết rõ chính mình lực lượng vì nở xỏa cùng ổn dị cấn đều vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn con kia chậm rãi buông cánh tay xuống ỉn phở mạ vẹ. Tuy là ỉn phở mạ vẹ cả người đều là vết thương, thế nhưng rõ ràng đây chẳng qua là có điểm chật vật mà thôi. Trên thực tế thương tổn cũng không có trong tưởng tượng lớn. Xeo xeo ỉn phở mạ vẹ phẫn nộ gầm thét, chỉ thấy trong tay nó nắm đấm tỏa ra màu đen khí tức. Trả thù, cái này một kỹ năng là ở bị đối phương công kích về sau uy lực gấp đôi kỹ năng. Chỉ thấy ỉn phở mạ vẹ lấy chính mình phẫn nộ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tốc độ, trong nháy mắt xuất hiện tại vì nở xoa trước người, hướng về phía vì nở xoa đánh. Vì nở xoa nhất thời bị mạo hiểm hắc khí nắm tay bắn trúng. Vì nở xoa bị đánh lùi lại 5 bước. Song phương đồng thời trừng mắt đối phương, khí thế không ngừng kéo lên, lúc này vì nở xoa cùng ỉn phở mạ vẹ trong lòng chỉ có đánh bại ý nghĩ của đối phương. Đặc tính phát động, vì nở xoa nhất thời toàn thân hiện ra nồng nặc lục quang, đây là vì nở xoa tươi tốt đặc tính phát động biểu hiện, mà ỉn phở mạ vẹ cũng toàn thân hiện ra màu đỏ hỏa quang, xem ra ỉn phở mạ vẹ cũng đồng thời kích phát rồi hỏa liệt đặc tính. Bất luận là tươi tốt còn hỏa liệt đều là ở tỷ ý thể lực không đủ 1/4 lúc khả năng phát động, nói rõ lúc này vì nở xỏa cùng ỉn phở mạ vẹ thể lực đều đã không đủ 1/4, cho nên chiêu tiếp theo sẽ là 2 tỷ ý phân ra thắng bại một kích mạnh nhất. Vì nở xỏa lúc này toàn thân tỏa ra lục quang, lực mạnh đập đất, xem ra vì nở xỏa một kích tối hậu lựa chọn sử dụng chính mình mạnh nhất ngạnh hóa thực vật. Ỉn phở mạ vẹ sử xuất ngươi mạnh nhất bạo tạc thiêu đốt đi cả rủ hạ cũng là hào khí can vân hướng về phía ỉn phơ mạ vẹ nói. Ỉn phơ mạ vẹ đã sớm ở xúc lực chuẩn bị, đang nghe cả rủ hạ lời nói về sau, toàn thân nhất thời phóng xuất ra cường đại hỏa diễm. Cái kia hỏa diễm cường đại đến đã đem không gian chung quanh đều cháy sạch có điểm vặn mẹo, có thể thấy được lúc này ỉn phơ mạ vẹ trên người hỏa diễm nhiệt độ cao. Vì nở xoa nhìn ỉn phơ mạ vẹ, ỉn phơ mạ vẹ cũng nhìn vì nở xoa. Bã nạ xèo xèo 2 tỷ y đồng thời quát to một tiếng, đem khí lực toàn thân đều ký thắc vào một kích tối hậu bên trên, dùng hết lực khí toàn thân thả ra ngoài. Ngạnh hóa thực vật điên cuồng sinh trưởng, chỉ là ỉn phở mạ vẹ bạo tạc thiêu đốt phóng thích ra hỏa trụ trực tiếp đem hết thể chung quanh cháy hết. Âm âm tràng thượng bởi vì hai đại tuyệt chiêu va chạm sinh ra nổ lớn yên vụ, mặt đất ở tuyệt chiêu va chạm hạ hoàn toàn ra nẻ đổ nát. Toàn bộ thải hồng đạo quán Mỹ lệ cảnh sắc lần này tuyệt chiêu va chạm hạ hoàn toàn bị phá hư. Điều này làm cho thải hồng đạo quán nhân viên công tác đều chết mạng trừng mắt cả dù hạ cũng chỉ có thể mặt dày không thèm đếm xỉa đến. Yên vụ tàn ra, trang thượng thảm trạng để mọi người không khỏi hít một hơi lanh khí. Tuy là vì nở xỏa thực lực cường đại, đồng thời ngạnh hóa thực vật cũng là cường đại đại chiêu, thế nhưng ỉn phở mạ vẹ cũng là không thể so vì nở xỏa kém bao nhiêu. Hơn nữa đồng dạng sử ra là uy lực không thể so ngạnh hóa thực vật kém hỏa hệ đại chiêu bạo tạc thiêu đốt, ở thuộc tính dưới ảnh hưởng, bạo tạc thiêu đốt vẫn là lấy một chút ưu thế áp đảo ngạnh hóa thực vật, dư âm hỏa diễm thành áp đảo vì nở xỏa cuối cùng một cây dâm dạng. Vì nở xỏa ngã vào còn hơi chút ở trong gió nhẹ lay động trong ngọn lửa, mà ỉn phở mạ vẹ cũng chỉ là miễn cưỡng lấy tay chống đỡ cùng với chính mình thân thể không để cho mình ngã xuống. Hiện nhiên ỉn phở mạ vẹ cuối cùng vẫn là bởi vì dựa vào thuộc tính của mình ở cuối cùng thắng hiểm vì nở xoa. Vì nở xoa mất đi chiến đấu năng lực, ổn dị cần quán chủ ba con thì ỉ toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên người thắng là đến từ chân tân chấn cạ dù hạ. Tài phán sớm nhất phản ứng kịp, trực tiếp tuyên bố kết quả của cuộc so tài. Ổn dị cần nhanh lên thu hồi vì nở xoa, cạ dù hạ cũng là thu hồi ỉn phở mạ vẹ. Một trận chiến này bất luận là vì nở xỏa vẫn là ỉn phở mạ vẹ đều là bị thương rất nặng, cho nên khi mặc dù ở ổn dị cần dưới sự hướng dẫn đoàn người đi tới liêu đạo bên trong quán phòng trị liệu. Đối với có thải hồng thành phố lớn nhất hương thủy điếm ổn dị cần mà nói, tiền cũng không phải là cái gì vấn đề, cho nên ở đạo quán bên trong liền trang bị đi ý trị liệu máy móc. Đem ỉn phở mạ vẹ cùng vì nở xoa đưa vào trị liệu máy móc bên trong, hai người đồng thời đưa ra khỏi cửa khí. Chúc mừng ngươi, Cạ Dụ Hạ. Đây là ngươi đánh bại chúng ta thải hồng đạo quán chứng minh, thải hồng huy chương, mời nhận lấy. Ổn gì cần xuất ra một viên hoa hình huy chương đưa cho Cạ Dụ Hạ. Ở Cạ Dụ Hạ nhận lấy thải hồng huy chương thời điểm, hệ thống nêu lên theo truyền đến. Chúc mừng ký chủ đánh bại thải hồng đạo quán, thu được thải hồng huy chương. Thưởng cho tích phân 2000. Tuy là Cạ Dụ Hạ cảm thấy lần này chỉ có 2000 tích phân có điểm thua thiệt, nhưng vẫn là chỉ có thể tiếp thu, dù sao hệ thống cũng sẽ không quản ngươi nhiều như vậy, hệ thống quyết định bao nhiêu tích phân chính là bao nhiêu cũng sẽ không bởi vì độ khó cũng càng đổi. Chí ít hiện tại Cạ Dụ Hạ đúng như vậy cảm thấy. Rốt cuộc đến rồi đệ ngũ mai huy chương, đối với Thạch Anh Liên Minh ta lại tiến hơn một bước. Cạ Dụ Hạ đối với bắt được thải hồng huy chương rất là vui vẻ.